Trưởng Hoan, chương 297, Phong Ba Khởi. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Ư Di G huynh đệ hai người là lặng lẽ tới đón người, bây giờ người không thấy, còn náo ra nhân mạng, tự nhiên thật một phen giày vò che lấp. Bần quốc công nhận được tin tức tức giận đến đảo quanh, cũng không dám náo ra động tĩnh tới Hàn quốc công phủ, còn tại lo việc tăng ma. Trong lúc đó, mỗi ngày đều có thân bằng đến nhà sâu hỏi, vào ban ngày hiếu tử hiền tôn đốt giấy để tang canh giữ ở linh tiền là nhất định. Nhất là quốc công phủ cô nương mất đi cũng không thể gióng trống khua chiêng, ngay cả phái đi ra tìm người tôi tớ cũng không thể quá nhiều, cứ như vậy khó tránh khỏi yếu cường độ. Nhoáng một cái mấy ngày đi qua, từ đầu đến cuối không thấy Chu Hàm Xương cái bóng. An quốc công tâm trung tiêu đốt, hai tóc mai lặng yên nhiễm lên xương trắng. Kinh thành náo nhiệt cũng không có theo An quốc công phu nhân đưa tang ngừng, rất nhanh liền truyền ra Bình Nam Vương Thế Tử cùng Thái Bộc Tự Vương Thiếu Khanh tôn nữ đính hôn tin tức. Tin tức vừa truyền ra chấn kinh không ít người. Hai nhà dòng dõi thực sự kém xa chút, huống chi Định vẫn là Vương Thiếu Khanh tiểu tôn nữ, không phải đại tôn nữ. Trà dư tửu hậu, khó tránh khỏi có không ít nghị luận. Nghe nói Vương Thiếu Khanh tiểu tôn nữ còn không có cập kê, không nghĩ tới lại có thể cùng Bình Nam Vương Thế Tử đính hôn, lẽ ra đại tôn nữ thích hợp hơn một chút. Nghe lời này nhân ý vị sâu xa nói, Thiếu Khanh phủ tam cô nương là cái tuyệt sắc đại cô nương nhưng so sánh không được. Nói chuyện phiếm người nhìn nhau cười một tiếng, chậc chậc Bình Nam Vương phủ làm việc thật sự là ngoài dự liệu, cưới Thế Tử Phi lại càng coi trọng dung mạo sao. Bình Nam Vương phủ tuyển Thế Tử Phi đại sự như vậy, đương nhiên phải hướng Vĩnh Yên Đế bẩm báo. Vĩnh Yên Đế đối với cái này cũng không có ý kiến, trong lòng đối Bình Nam Vương phủ thức thời có chút hài lòng. Lúc trước cảm thấy Bình Nam Vương phủ không biết đủ, bây giờ xem bọn hắn cấp nhi tử tuyển Thế Tử Phi, vẫn còn có chút phân tắc. Bình Nam Vương Thế Tử cùng Thái Bộc Tự Thiếu Khanh tôn nữ đính hôn, có người giật mình, có người vừa ý, có người ghen tị. Tiểu quận chúa Vệ Văn lại cảm thấy không thể nào tiếp thu được, vội vàng đi Bình Nam Vương Phi nơi đó. Bởi vì nhi tử việc hôn nhân kết thúc, Bình Nam Vương Phi trong lòng buồn bực hơi trì hoãn, nhìn khí sắc so dĩ vãng tốt hơn chút nào. Văn nhi tới, Bình Nam Vương Phi nghiêng người dựa vào bình phong, vẫy gọi ra hiệu Vệ Văn ngồi ở bên người. Vệ Văn cắn môi hỏi. Mẫu phi, ngài vì sao cấp nhị ca tuyển như thế xuất thân Thế Tử Phi? Cho dù là Thái Bộc Tự Khanh gia cô nương làm Bình Nam Vương phủ Thế Tử Phi cũng không đủ tư cách, huống chi chỉ là cái thiếu khanh. Một cái trăm ngựa quan thuộc hạ gia nữ hài nhi, trong kinh những cái kia đủ loại tụ hội thiếu khanh phủ cô nương ngay cả cùng nàng đáp lời tư cách đều không, không nghĩ tới đột nhiên thành nàng tẩu tẩu. Cái này gọi nàng như thế nào tiếp nhận, thế nào, ngươi cảm thấy tương lai nhị tẩu xuất thân thấp hèn. Đối mặt xưa nay hiểu chuyện nữ nhi, Bình Nam Vương Phi thái độ 10 phần ôn hòa. Chẳng lẽ không phải sao? Mẫu Phi, bên ngoài rất nhiều người đều cười chúng ta Vương Phủ đâu. Cười cái gì? Liền cười cửa hôn sự này không có chọn tốt còn có thể cười cái gì? Vệ Văn không dám đem những cái kia quá khó nghe nói cho Bình Nam Vương Phi nghe, trong lòng càng nén giận. Góc truyện audio.com. Kinh thành so phía nam không chú ý nhiều thế mà ngay cả nhị ca cùng Vương Tam cô nương có tư tình lời đồn đại đều truyền tới. Những này nói láo người một điểm ranh giới cuối cùng đều không có. Vệ Văn trong lòng căm giận, Bình Nam Vương Phi lại cười cười. Văn Nhi còn nhớ rõ ngươi nhị ca trước mặt mọi người cùng thái tử xảy ra tranh chấp chuyện sao? Vệ Văn gật đầu, có thể không nhớ rõ sao, lúc ấy nhị ca kém chút đem mẫu phi khí ra cái nguy hiểm tính mạng tới. Bình Nam Vương Phi nhìn qua khép lại cửa sổ thở dài. Chuyện này truyền đến ngươi hoàng bá phụ trong tai tất nhiên đối chúng ta Bình Nam Vương Phủ có phê bình kín đáo. Mẫu Phi cho ngươi nhị ca tuyển dạng này một mối hôn sự cũng là vì hắn khinh suất đền bù một phen. Vệ Văn kinh ngạc nghe, sắc mặt trắng bệch, Bình Nam Vương Phi nhẹ nhàng vuốt ve Vệ Văn hai gò má. Tốt, những sự tình này ngươi liền không cần suy nghĩ nhiều, về sau cũng ít cùng ngươi nhị ca tranh. Huynh muội huyên náo quá cưng, chân chính thua thiệt vẫn là nữ nhi. Ta đã biết, Vệ Văn hậm hực gật đầu cúi đầu thay Bình Nam Vương Phi nhẹ nhàng nhào nặn hai chân. Bình Nam Vương Phi đổi cái thoải mái dễ chịu tư thế dựa vào đầu giường bình phong, không có lại nói tiếp. Vệ Văn lại ngẩng đầu, mới phát hiện Bình Nam Vương Phi đã ngủ. Nàng không khỏi đánh giá mẫu thân, ngạc nhiên phát giác mẫu thân một đầu tóc xanh ở giữa đã nhiều hơn không ít tóc trắng, nở nang hai gò má cũng thật sâu lõm xuống dưới. Mẫu Phi, già rồi, Vệ Văn tâm tình nặng nề rời đi chính viện, lại không nghĩ trở về phòng, dứt khoát đi ra Vương Phủ chẳng có mục đích đi dạo. Cái này một đi dạo, liền không biết chưa phát giác đi tới Thanh Hạnh trên đường. Thanh Hạnh đường phố náo nhiệt vẫn như cũ, cũng không có bởi vì thời tiết chuyển sang lạnh lẽo mà giảm mọi người ra đường nhiệt tình. Vệ Văn ngừng chân ngóng nhìn, phía trước màu xanh rượu màn trướng đón gió phấp phới, hấp dẫn lấy lui tới người ánh mắt. Kia là có gian tiểu quán, lúc này rời đi cửa còn sớm. Vệ Văn không khỏi nghĩ đến lần kia nàng cùng hảo hữu Chu Hàm Sương đến có gian tiểu quán uống rượu, trùng hợp gặp Vương Thiếu Khanh phủ thượng hai vị cô nương. Các nàng bởi vì đi trễ, đành phải cùng hai vị vương cô nương ghép bàn, hảo hữu ghét bỏ giấu đều giấu không được. Vừa mới qua đi bao lâu, Hàm Sương trong nhà liền ra biến cố lớn, mà chưa từng bị các nàng để ở trong mắt Thiếu Khanh phủ vương gia, lại muốn cùng vương phủ kết thành quan hệ thông gia. Vệ Văn ngừng chân một lát, nhấc chân đi có gian tửu quán trách đối diện một gian trà lâu. Trà lâu chia trên dưới hai tầng, Vệ Văn bị hỏa kê dẫn lên lầu hai, liếc mắt một cái nhìn thấy một gian nhã cửa phòng bên ngoài đứng thẳng gã sai vặt là cùng tại Vệ Phong bên người. Gã sai vặt trông thấy Vệ Văn cũng lấy làm kinh hãi, vội vàng hành lễ. Ta nhị ca ở bên trong. Vâng, gã sai vặt cúi đầu thừa nhận, Vệ Văn đẩy cửa vào. Gần cửa sổ mà trông Vệ Phong nghe được động tĩnh quay đầu thấy là Vệ Văn vô ý thức nhíu mày. Thế nào, trong nhà lại có việc, hắn đi ra uống cái trà, mẫu phi trông coi thì thôi, chẳng lẽ còn muốn được muội muội quản thúc. Vệ Văn nghe lời này mười phần chói tai, một bên hướng bên trong đi vừa nói. Trong nhà không có việc gì, là ta đi ra đi dạo mệt mỏi đi lên uống trà, trùng hợp nhìn thấy nhị ca gã sai vặt ở đây. Dò xét liếc mắt một cái nhã thất, Vệ Văn bất động thanh sắc hỏi. Nhị ca làm sao thích tới chỗ này uống trà? Cocchuyenaudio.com. Ngoài cửa sổ chính đối có gian tửu quán, có thể nhìn thấy bắt đầu quét dọn tửu quán hỏa kế. Vệ Văn âm thầm nhíu mày, nhị ca chẳng lẽ chúng ta có gian tửu quán không mở cửa, ngay tại trách đối diện quán trà trông coi. Nói đến có gian tửu quán đồ ăn xác thực ăn ngon. Vệ Phong đang muốn thuận miệng biên cái lý do qua loa, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Một cái buộc lên nơ con bướm đại bạch ngỗng nghênh ngang theo tửu quán đi ra, đi theo phía sau một tên đuổi theo ra tới thiếu niên. Đại bạch không cần ở bên ngoài đi dạo, sẽ có người xấu đem ngươi bắt đi ăn thịt. Thiếu niên hô một câu, nắm ngỗng trắng cánh trở về tửu quán. Vệ Văn thấy được phụ tuyết vì thiếu niên mỹ mạo kinh ngạc một chút. Nhị ca, Vệ Phong bỗng nhiên quay đầu. Làm sao, Vệ Văn dù cảm giác Vệ Phong phản ứng có chút quá kích lại không nghĩ lại, thản nhiên nói. Đợi lát nữa theo có gian tửu quán mua chút thịt rượu mang về vương phủ đi. Ây, Vệ Phong qua loa nhẹ gật đầu tiếp tục xem hướng ngoài cửa sổ. Nhị ca đến cùng đang nhìn cái gì? Vệ Văn cũng nhìn ra ngoài. Một thiếu nữ vội vã chạy hướng tửu quán. Thịnh Tam Lang nhìn xem chạy tới thiếu nữ, buồn bực hỏi. Tứ biểu muội chạy thế nào vội vã như vậy? Ta tam tỷ đâu? Lạc Nguyệt thở hồng hộc chạy nới lỏng búi tóc. Ra, trong nhà xảy ra chuyện. Cách chương.